Chương 503, lừa gạt. Trên thủ vị, Liêu sắc mặt giấu ở dưới mặt nạ, không nhìn thấy biểu lộ. Chỉ có một đôi mắt không mang một tia nhiệt độ, lạnh lùng quét mắt dưới đáy tất cả mọi người. Ngồi tại bên cạnh nàng Thi Lam Lăng, thì là gắt gao trừng mắt Mộ Nhan. Một đôi nùng trang phát họa, lộ ra yêu tà trong mắt, lộ ra nồng đậm hận ý cùng hưng phấn. Toàn trường duy nhất sắc mặt khoan thai, đại khái chỉ có Mộ Nhan một người. Tại mọi người cãi lộn thời điểm, nàng đường hoàng tìm một chỗ ngồi xuống đến, mình cho mình rót chén trà, chậm rãi uống. Nhìn xem nàng kia bộ dáng nhàn nhã, Thi Lam Lăng liền nhớ lại 3 ngày trước mình ra xấu. Trong lòng ta hỏa điên cuồng thiêu đốt, để nàng cơ hồ khống chế không nổi mình muốn đập ra đi, đem Mộ Nhan gương mặt kia xé nát. Nhưng nghĩ tới lập tức sẽ phát sinh sự tình, Thi Lam Lăng lại bình tĩnh xuống tới, lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Tốt, hiện tại không nói trước những này, nói nhảm. Tống y sư nhấc tay ấn xuống theo, ra hiệu mọi người im lặng xuống tới. Sau đó lăng lệ ánh mắt nhìn về phía Liêu Sát, quỷ vương ở đâu, không phải nói để chúng ta đến cho quỷ vương chữa bệnh sao? Đu NG, chữa khỏi quỷ vương, các ngươi nhất định phải dựa theo ước định, đem ngưng đan bí kỹ giao ra. Nếu là dám lừa gạt chúng ta, cũng đừng trách lao phu không khách khí. Đồ y sư lạnh lùng nói, đến lúc đó, chúng ta sẽ liên hợp tất cả quốc gia, chống lại quỷ thị, để các ngươi tại Diễn Vũ Đại Lục ở bên trên, hoàn toàn biến mất. Ha ha ha, chống lại quỷ thị chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này? Liêu Sắt rốt cục nhịn không được cười to lên. Vây quanh các bác sĩ quỷ sai nhóm cũng đều từng cái mặt lộ vẻ trào phúng cùng xem thường. Nhìn Đỗ Y Dì Sư cùng Tống Y Dì Sư sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hảo hảo, các ngươi cũng dám như thế đùa nghịch chúng ta, kia mọi người chờ xem các vị, quỷ thị đã không có bất kỳ cái gì thành ý, chúng ta còn lưu tại nơi này làm cái gì? Chúng ta đi. Đỗ Y Dì Sư vung tay lên, cái khác Y Dì Sư lập tức ứng hòa, mọi người tức sủi bọt mép liền muốn rời khỏi. Chỉ là vừa đi tới cửa, liền có 2 cái quỷ sai ngăn tại trước mặt bọn hắn. Lan đi đừng cản trở lão phu. Đạo Tống Y Dì Sư một trường đẩy ra, cương đại huyền khí ẩn chứa nồng đậm sát ý, tràn ngập trong không khí. Bề ngoài xem ra bất quá là cái nho sinh Tống Y Dì Sư, lại có thiên cấp cao dài tu vi. Cho nên trên mặt của hắn không có chút nào ý sợ hãi. QNZ không cho rằng chỉ là 2 cái quỷ sai, có thể ngăn cản đường đi của hắn. Nhưng mà, ngăn ở cổng 2 cái quỷ sai, đối mặt công kích như vậy. Trên mặt nhưng không có mảy may lùi bước e ngại, ngược lại lộ ra một cái giọng nghĩa mai tiếu dung. Đột nhiên, trong đó một cái quỷ sai trong tay xuất hiện một thanh khổng lồ quạt ba tiêu. Hướng phía Tống Y Dì Sư hung hăng một cái. Một cỗ âm lanh gió rét thấu xương đập vào mặt. Tống Y Dì Sư chỉ cảm thấy mình một trường đẩy đưa mà ra huyền khí, trong nháy mắt lại bị cái này âm phong thôn vệ cái một kiền nhị chỉ toàn. Sau đó, phanh phanh phanh vài tiếng vang. Vọt tới cổng Y Dì Sư, một cái tiếp một cái bị quỷ sai đạp bay tại thiên không. Trung điệp trở xuống đại sảnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đại sảnh vang lên liên tiếp tiếng kêu rên. Tống Y Dì Sư từ dưới đất ngồi dậy, khoe miệng tràn ra từng tia máu tươi. Hắn hung hăng trừng mắt về phía Liêu Sát, triệu độc Liêu Sát, ngươi cũng dám đối với chúng ta dùng triệu độc, ngươi cái này phát rồ xuất sinh. Đến cùng muốn làm cái gì dám ở quỷ phong cốc bên trong đối nhiều như vậy Y Dì Sư hạ thủ, chẳng lẽ liền không sợ nhận tất cả võ giả chu sát sao? Liêu Sát chậm rãi từ vị trí bên trên đứng lên, tay kéo một cái. Trên người nàng mặt nạ cùng ngoại bào đều biến mất vô tung vô ảnh, lộ ra một trương như da bị nẻ vỏ cây già khủng bố mặt xấu xí. Thấu chương xong.